Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của anh và Quách Thiền Thiền ngày hôm đó. Họ vừa đi trên đường vừa tranh luận gay gắt. Thực ra họ đã cãi vã suốt 8 năm, nên ai có thể đảm bảo là vẫn giữ được sự hoàn hảo không tì vết. Lúc đang tranh cãi, Đường Minh Hồng không hề biết rằng Cố Trạch Nặc xuất hiện và mang cô ra khỏi cuộc đời anh, khiến anh vĩnh viễn không thể gặp lại cô nữa. Anh cũng không biết rằng, hóa ra Quách Thiền Thiền luôn rất để ý những lời anh nói. Anh lại thở dài lầm bầm. Lúc em không ở bên anh thật sự rất nhớ em, rất yêu em. Anh nghĩ mình bắt đầu hối hận rồi, nhưng đã muộn, Quách Thiền Thiền không còn ở bên cạnh anh nữa. Cho dù có Lâm Thâm Thâm, nhưng anh vẫn lạc lối. Chuyện Cố Trạch Nặc đồng ý ly hôn thực sự bất ngờ. Sau khi nhận được tin nhắn của Quách Thiền Thiền gửi đến, Lâm Thâm Thâm cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô hiểu sâu sắc rằng thế là chấm hết. Lúc này đây, cô đang để mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi, miệng cắn chặt chiếc khăn rửa mặt và cứ thế khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô khóc rất lâu, khóc đến nỗi người mệt nhoài. Sau đó mới lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh, nhìn kỹ khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch của mình trong gương. Cô biết cuối cùng cô cũng phải đi rồi. Còn lúc này, Tuân Diễm đang đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu, không ngừng hét to. Thâm Thâm, cậu đã xong chưa? Tớ sắp tè ra quần rồi đây này. Đợi chút, đợi chút. Lâm Thầm Thầm nhẹ nhàng vén tóc mai, dùng khăn mặt lau đôi mắt đang sưng đỏ và không có ý định ra khỏi phòng vệ sinh. Bụng đang cuộn lên rất dữ dội nhưng vẫn phải chịu đựng. Tuân Diễm ôm bụng đi vòng quanh phòng khách, quan sát khắp nơi rồi vui mừng phát hiện ra một chiếc túi bìa cứng, trông khá chắc chắn. Nước mắt giản giụa vì xúc động, chiếc túi này đúng là ân nhân cứu mạng của cô. Tuân Diễm không nói lời nào, nhảy lên sofa như một chú khỉ, rồi nhanh chóng đổ tất cả giấy tờ trong túi ra. Sau đó cô cầm chiếc túi mang về phòng mình, trịnh trọng ngồi lên, rồi bắt đầu tiến hành công việc một cách đầy nhẹ nhõm và sung sướng. Trong khi Tuân Diễm đang ở trong phòng thực hiện cái công việc rất bất hình tượng đó, lại còn ngâm nga hát, thì Lâm Thầm Thầm từ phòng vệ sinh bước ra. Cô thấy phòng của Tuân Diễm không đóng cửa, nên ngó đầu vào, định bảo bạn là phòng vệ sinh có thể dùng được rồi. Kết quả, trước mắt cô lại là cảnh tượng Tuân Diễm đang ngồi hít ra thở vào. Lâm Thầm Thầm vội bịt mũi, vừa tức vừa buồn cười, không có ý định bỏ qua cho bạn. Cô cố ý đứng ở cửa nhìn với vẻ mặt khinh bỉ nói: Tôn Diễm, cậu đang làm gì đấy? Có lúc cô cảm thấy mình và Quách Thiền Thiền thật may mắn vì đã có một người bạn thân như Tôn Diễm. Vì bất cứ lúc nào cảm thấy buồn phiền, bọn họ cũng có người để xả stress. Đang giải quyết, Tôn Diễm nói thẳng thắn không hề giấu diếm. Được rồi, cậu đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Lâm Thầm Thầm thở dài cảm thán, sau đó quay người bỏ đi. Mặc dù những đồ đạc Lâm Thầm Thầm thu dọn rất ít, hành lý cũng rất đơn giản, nhưng Tuân Diễm cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn. Cô kiêng chân đứng ở ban công nhìn ra ngoài, thấy Lâm Thầm Thầm và Đường Minh Hồng đã mất hút ở cổng chung cư, rồi quay vào vội vàng gọi điện thoại cho Quách Thiền Thiền. Nhưng điện thoại mới đổi một hồi chuông, cô lại nhanh chóng tắt máy vì cảm thấy vẫn hơi sợ giọng nói của bạn. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thấy Quách Thiền Thiền không gọi lại. Dù bất ngờ, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu hãy nhanh chóng đến sân bay, nếu may mắn có thể gặp được Lâm Thâm Thâm và Đường Minh Hồng ở quầy soát vé và giữ họ lại. Họ đang chuẩn bị cao chạy xa bay đấy. Đây là tin nhắn của Tôn Diễm vừa gửi cho Quách Thiền Thiền. Gửi xong, cô nhìn khắp lượt căn phòng trống rỗng, chỉ có mỗi mình cô mà thở dài. Cô cố gắng gửi tin nhắn này với mục đích muốn lấy công chuộc tội. Vì cô không tìm được cách nào để bù đắp cho Quách Thiền Thiền, bù đắp cho những lỗi lầm mà cô đã phạm phải. Lúc này, Quách Thiền Thiền đang ngồi trên taxi đến sân bay. Người lái xe quay đầu lại nói với cô. Cháu gái, cháu yên tâm đi. Đường xá bây giờ rất tốt. Chưa đầy 30 phút nữa là cháu có thể đến nhà ga T3 của sân bay Bắc Kinh rồi. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc thì đột nhiên Quách Thiền Thiền cảm thấy hối hận, vội vàng nói. Bác tài, cháu không muốn ra sân bay nữa, cho cháu quay về ạ. Quay về? Người lái xe có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái qua gương chiếu hậu. Dạ vâng, quay về, nhưng không phải là nơi vừa nãy. Đại chỉ cô muốn nói đến là phòng trọ của cô và Tôn Diễm. Cô muốn về nhà, trở về làm Quách Thiền Thiền. Không thể không thừa nhận Cố Trạch Nặc làm việc rất nhanh. Luật sư của anh đã thông báo cho Lâm Thâm Thâm đến ký thủ tục ly hôn. Lâm Thâm Thâm ký tên rất nhanh. Sau đó cô cùng Đường Minh Hồng ra đi và chuyển giao hết các mối quan hệ xã hội lên Quách Thiền Thiền, ngay cả số điện thoại của cô cũng chuyển cho Quách Thiền Thiền. Cuối cùng Lâm Thâm Thâm cũng không còn một ngày 24 tiếng lúc nào cũng phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu nữa. Cô nói với Quách Tiền Tiền rằng cô thật may mắn vì đã vứt bỏ lại cái gánh nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net